Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ta cần các người hỗ trợ. Canh 4. Lại đằng sau, Ninh Tùy Phong bắt đầu tìm kiếm một chút tư chất rất tốt nữ võ giả. Đối với phổ thông thiếu nữ, dù là dáng dấp lại xinh đẹp lại có khí chất, cũng là chẳng thèm ngó tới. Như vậy 2 năm đằng sau, Ninh Khuynh Thành ra đời, kiểm tra đo lường tinh hồn đi sau hiện, tư chất của nàng lại là cửu thất tinh hồn, tuyệt thế thiên tài chi thuộc. Cái kia Ninh Khuynh Thành, năm nay 19 tuổi, nghe đến đó, Mục Yên Yên cùng Tần Phương Dương đã đều hiểu một nửa. Mục Yên Yên cau mày nói, Ninh Tùy Phong muốn để cho mình nữ nhi tiếp nhận Phượng Mạch. Hà Viên Nguyệt thần sắc lãnh đạm, không để ý tới Mục Yên Yên tra hỏi. Tiếp lấy còn nói lên Mộng Thị tập đoàn Mộng Thiên Nguyệt. Mà theo Ninh Tùy Phong gần như nổi điên cử động, Mộng Thiên Nguyệt thế mà cũng bước phía sau bụi. Hắn sơ sơ còn động tác bí ẩn, chỉ là âm thầm liệp diễm. Về sau dứt khoát cũng bắt đầu quang minh chính đại truy cầu nữ tính. Cho nên trở thành Phượng Hoàng Thành thượng tầng trong xã hội. Thanh danh lan xa liệp diễm cao thủ. Bất quá mấy năm thời gian, Mộng Thiên Nguyệt kết giao qua nữ sinh, đạt đến kinh khủng mấy ngàn người. Những cái kia mang thai sau bị hắn đón về, ước chừng có 40-50 người, sinh hạ hài tử, giống nhau cùng Ninh Tùy Phong bên kia xử lý. Tất cả đều là tung tích không rõ, không biết tung tích, mà những cái kia cho hắn sinh con dưỡng cái các nữ nhân. Hiện tại đã sớm không có âm thanh, nghe đến đó. Tả Tiểu Đa trên mặt nhịn không được toát ra hướng chi sắc. Hai người này đều là thỏa thỏa liệp diễm cao thủ ai. Thiên nhân chảm a, nhi tử nữ nhi một đống lớn a. Ông trời của ta đâu? Nhưng lại tại hắn nhịn không được miên man bất định thời khắc. Trên lưng truyền đến cực điểm đau nhức kịch liệt. Tả Tiểu Đa đại trương mở miệng, không dám phát ra âm thanh đánh gãy Hà Viên Nguyệt mà nói. Thế nhưng là ngũ quan đều đau đến bóp méo. Quay đầu nhìn xem Tà Tiểu Niệm, lộ ra chó sù đồng dạng cầu xin tha thứ biểu lộ. Vô cùng đáng thương, dùng miệng hình nói ra. Tha mạng, chấm ngoặc kép, bên hông khối kia thịt mềm rốt cục đạt được tự do. Tà Tiểu Niệm bất động thanh sắc rút tay về. Toàn bộ hành trình không có một tia khói lửa. Hết thảy đều là như vậy hạ bút thành văn. Hời hợt. Điều khiển như cánh tay, tùy tâm sở dục, như là lại qua 3 năm, ngay tại Ninh Khuynh Thành ra đời năm tiếp theo, Mộng Trầm Ngư ra đời. Đến Mộng Trầm Ngư kiểm tra đo lường tinh hồn thời điểm, thiên phú của nàng chính là cửu ngũ tinh hồn, không phải là tuyệt thế thiên tài, càng thêm đế vương mệnh cách, còn ở trên Ninh Khuynh Thành. Nói chung Ninh Khuynh Thành ra đời 5 năm trước, Ninh gia đã từng rất đột nhiên di chuyển qua một lần mộ tổ. Lúc ấy tìm đến vọng khí xem phong thủy, chính là chứ danh vọng khí sĩ Hồng Mù Lòa. Ân, ngay lúc đó Hồng Mù Lòa có thể cũng không mù, chính là vì Ninh thị gia tộc xem hết nghĩa địa phong thủy đằng sau, mới mù một con mắt. Cũng là tại Ninh Khuynh Thành xuất sinh trước đó 4 năm trước, Mộng Thiên Nguyệt đột nhiên di chuyển Mộng thị tập đoàn tổng bộ vị trí. Trong lúc đó càng là không tiếc vốn liếng thêm thúc kỳ hạn công trình. Dồn làm cả công trình trong vòng nửa năm liền cáo hoàn thành. Đi theo liền không để ý lạnh di chuyển đi vào. Mà vì Mộng thị tập đoàn vọng khí nhìn gió. Đồng dạng là Hồng Mù Lòa. Cho đến xem hết Mộng thị tập đoàn phong thủy đằng sau, Hồng Mù Lòa liền thật biến thành Mù Lòa. Hai mắt toàn mù. Hà Viên Nguyệt nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại. Tần Phương Dương cùng Mục Yên Yên tâm tình cũng tùy theo trở nên rất nặng nề. Mặc dù dựa vào những bí ẩn này, còn không thể đẩy ra toàn bộ sự tình. Nhưng lấy hai người trí tuệ, lại tổng hợp tối nay chỗ gặp, nhưng cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Hà Viên Nguyệt uống một hớp, ăn một viên đan dược, lại nghỉ ngơi một lát. Lúc này mới tiếp lấy nói ra, căn cứ điều tra của ta xác nhận. Mộng Trầm Ngư cùng Ninh Khuynh Thành ngày sinh tháng đẻ là giả, hai nàng này chân chính ngày sinh tháng đẻ không có ai biết. Hà Viên Nguyệt tự giễu cười cười nói, không thể không nói, lấy hai đại gia tộc này to lớn như trời thực lực, tới chơi làm lừa gạt giấu giếm lừa ta như thế một cái bình thường thời gian đều tại cấp 2 gần như. Không ra ngoài cô đơn lão bà tử. Thật sự là quá dễ dàng. Tần Phương Dương trong mắt nổ bắn ra hừng hực lửa giận. Tại Mộng Trầm Ngư cùng Ninh Khuynh Thành kiểm tra đo lường ra tuyệt đỉnh tinh hồn tư chất đằng sau. Cũng từng tao ngộ qua Vu Minh nhiều lần ám sát. Ân, bây giờ nghĩ lại, cái kia mấy lần ám sát người chủ sử sau màn đến cùng có phải hay không Vu Minh? Bây giờ căn bản khó mà kết luận. Trước tạm thời nói như vậy. Sau đó hai nhà tìm tới ta. Cầu ta chỉ dẫn một con đường sáng. Ta nhớ lấy hai nhà trước kia hết sức giúp đỡ chi tình nghị. Mà cái kia hai nhà đầu càng có gánh chịu phượng mạch chi lực tư cách. Đã có ra mặt dày. Tuần tự mời mấy cái môn phái cao thủ đến đây. Cuối cùng, là Côn Lôn đạo môn Mục lão sư. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt đối với Mục Yên Yên gật gật đầu. Ngoặc kép, cùng tự tại đạo môn Khâu lão sư. Chú lưu tại Phượng Hoàng Thành. Phân biệt thu Mộng Trầm Ngư cùng Ninh Khuynh Thành làm đồ đệ. Khâu lão sư tới hơi sớm. Thu Ninh Khuynh Thành nhập môn tường. Mà Mục lão sư tới muốn càng muộn một năm. Trước thu Linh Niệm. Năm thứ hai mới thu Mộng Trầm Ngư. Hà Viên Nguyệt nói. Lúc đầu Ninh thị gia tộc cùng Mộng thị tập đoàn như cũng chỉ là vì phượng mạch mà sinh ra lòng mơ. Ước, ta chưa hẳn liền sẽ sinh khí. Có thể giúp người trợ mình chưa chắc không phải giải quyết tình thế lương phương. Nhưng hôm nay mới phát hiện, hai nhà bọn họ để bảo đảm nhà mình mưu đồ thành công. Một cái nghĩa địa, một cái tổng bộ, xinh xinh giữ lại phượng mạch hai cái chân. Hai cái đùi này, chính là hôm nay tại phượng hồi đầu. Ta cùng tiểu đa vừa mới nhìn ra được. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Mượn nhờ địa thế, xinh xinh khốn trụ phượng hoàng hai cái chân. Phượng Hoàng như thế nào bay vút lên? Cũng là vào hôm nay ban đêm. Ta liên tục xác nhận sau khi. Lại sinh ra mới liên tưởng. Bắt lấy Phượng Hoàng hai cái chân không để cho Phượng Hoàng bay lên. Cố nhiên còn có thể có Phượng Mạch Sông Hồn. Nhưng như vậy diễn sinh ra tới Phượng Mạch Sông Hồn chi lực. Là không hoàn chỉnh. Đồng thời, ta đã có thể xác nhận Phượng Mạch Sông Hồn chân chính Phượng Mạch người truyền thừa. Chính là Linh Niệm. Nhưng liền trước đó tình huống xem ra, Phượng Hoàng hai chân bị trói, không cách nào bay lên. Linh Niệm Phượng Mạch Sông Hồn, tất nhiên cuối cùng đều là thất bại, tuyệt không may mắn, nếu là ta đoán chừng không tệ. Phượng Mạch Sông Hồn thất bại đằng sau, chân chính Phượng Mạch người truyền thừa, tất nhiên thân tử đạo tiêu, mà Phượng Mạch lực lượng đã lao ra, cũng đã không cách nào thu hồi. Mà không phải phượng mạch người truyền thừa, lại không cách nào tiếp nhận phượng mạch sông hồn lực lượng. Càng bởi vì phượng hoàng hai chân, lâm nguy, nhận khống chế, dẫn đến phượng mạch sông hồn thất bại đằng sau lực lượng. Chia ra làm ba, bên trái phượng mạch sẽ xông vào Mộng Trầm Ngư trong thân thể. Mà mặt phải hoàng mạch, sẽ xông vào Ninh thị gia tộc Ninh Khuynh Thành trong thân thể. Mà càng nhiều phượng hoàng linh mạch hồn chi lực, sẽ xông lên giữa không trung. Xông lên giữa không trung linh mạch chi lực, như cũ lại bởi vì hai chân bị chụp, khó mà coi là thật lăng tiêu mà đi. Vào lúc đó sẽ có hai cái khả năng. Thứ nhất tiêu tán ở không trung, phản hồi đến Sơn Hà. Thứ hai thì là, bị người lấy đi, từng ấy năm tới nay như vậy. Chúng ta bên này thượng tầng. Từ đầu đến cuối không có chú ý tới chuyện này. Cho nên đến lúc đó nếu là có người lấy đi Phượng Hoàng Hồn Linh. Tất nhiên là Vu Minh bên trong người không ai có thể hơn. Điểm này, có thể nghĩ, Hà Viên Nguyệt thanh âm nặng nề. Một mực nói đến đây. Trung khí chuyển thành không đủ. Dừng lại uống nước. Nhưng là Mục Yên Yên cùng Tần Phương Dương đã chấn kinh đến tê cả da đầu. Nhất là Mục Yên Yên. Bởi vì. Mộng Trầm Ngư chính là đồ đệ của nàng. Tần Phương Dương nuốt nước miếng một cái. Nói như vậy, Mộng gia cùng Ninh gia có nhiều khả năng cùng Vu Minh cấu kết. Hà Viên Nguyệt uống xong nước, nhẹ nhàng nói, chưa hẳn hai nhà tất cả đều là, nhưng ít ra có một nhà là tới cấu kết không thể nghi ngờ. Ta hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ta bỏ bao công sức cố gắng hơn 40 năm. thượng tầng thế mà không có bất kỳ cái gì coi trọng. Hà Viên Nguyệt tự giễu cười cười. Không ngoài chính là ta nhờ và không đúng người. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên minh ngộ. Hay là hai nhà này? Đúng thế, hai nhà này xuất tiền xuất lực. Tương trợ ta bôn tẩu. Ta một mực trong lòng còn có cảm kích. Cảm kích mấy chục năm. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt thần sắc thưa thớt. Nói, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương phẫn hận hừ một tiếng. Cười lạnh nói. Nhờ vào chuyện này đối phó ngươi, đơn giản không nên quá dễ dàng. Hai nhà đều là có tiền có thế nhân vật hung ác. Làm sao có thể coi là thật không liên lạc được nhân mạch? Chắc là một bên liên hệ hơi yếu chút nhân mạch bôn tẩu. Một bên nện tiền liên hệ càng mạnh nhân mạch ngăn cản. Cứ như vậy, ngươi liền mãi mãi cũng không có khả năng đạt tới mục đích. Mà ngươi chỉ thấy bọn hắn bôn tẩu. Đáy lòng cảm kích từng ngày thêm vào, cũng càng làm cho đến bọn hắn lại càng dễ từ ngươi nơi này đạt được phượng mạch tin tức. Ngược lại hóa thành chính bọn hắn gia tộc tầng tầng bố trí. Quả nhiên là hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, Tần Phương Dương nghiến răng nghiến lợi. Cho nên hiện tại hai nhà này, cũng không thể tin tưởng, nhất định phải giả tưởng bọn hắn đều cùng Vu Minh cấu kết. Hà Viên Nguyệt tâm lực lao lực quá độ. Thở một ngụm, nói, cho nên ta cần, các ngươi giúp ta, Mục Yên Yên vẻ mặt nghiêm túc, ngài cứ việc nói, thứ nhất, ta cần xác nhận, hai nhà này đến cùng nhà nào cùng Vu Minh có quan hệ. Thứ hai, ta cần biết Mộng Trầm Ngư cùng Ninh Khuynh Thành chân chính ngày sinh tháng đẻ. Thứ ba, Ninh Thị gia tộc nghĩa địa còn có Mộng Thị tập đoàn tổng bộ, nhất định phải phá hủy rơi. Nghe nói cái này 1, 2, 3, Tần Phương Dương cùng Mục Yên Yên sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Ba chuyện này, quả nhiên là một kiện so một kiện càng khó. Không nói trước hai kiện, chỉ nói sau cùng kiện thứ ba. Một cái tại Phượng Hoàng Thành mấy ngàn năm truyền thừa gia tộc. Thứ nhất võ đạo thế gia, người muốn đem người ta mộ tổ bới. Một cái khác là sinh ý cơ hồ trải rộng toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc khổng lồ đế quốc thương nghiệp. Người muốn đem người ta tổng bộ đẩy. Đừng nói là Hà Viên Nguyệt Mục Yên Yên. Liền xem như đương nhiệm Phượng Hoàng Thành Tổng Đốc Vạn Bình Nguyên. Cho dù là điên đến phát dồ tình trạng cũng không dám làm như vậy. Ta biết chuyện này rất khó xử lý. Hà Viên Nguyệt cũng là vẻ mặt buồn thiêu. Nhưng hai chuyện này liên lụy đến Phượng Mạch Sông Hồn Thành bại. Phượng Mạch Sông Hồn Thành bại. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Cũng liên lụy đến đại lục khí vận, mặc dù chưa chắc sẽ liên lụy đến rất nhiều, nhưng coi như chỉ là ảnh hưởng một tơ một hào. Đối với toàn bộ đại lục tới nói, đó cũng là thiên đại sự tình. Nếu là không có khả năng ngăn cản, liền xem như chúng ta chết rồi, cũng không mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông, càng không còn mặt mũi đối với hậu thế tử tôn. Tần Phương Dương tự giễu cười khổ, ta Tần Phương Dương từ đâu tới hậu thế? Chấm ngoặc kép, khục, Lam tỷ nhẹ nhàng ho khan một cái, ngắt lời nói, Tần lão sư, chuyện này, ngươi liền nói ngươi có giúp hay không a? Mặc dù Lam tỷ đánh gãy, nhưng là Hà Viên Nguyệt thần sắc, đã phai nhạt xuống, nàng há có thể nghe không ra Tần Phương Dương ý tứ. Ta ngay cả lão bà cũng bị mất, nơi đó có hậu thế tử tôn, đã sớm không có mặt mũi đối mặt tổ tông. Cái này chưa nói xong nửa câu, để Hà Viên Nguyệt tâm lý, như là kim đâm đồng dạng đau nhức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.